tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 25, linh thảo gây chồng này có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người, đất không phải là quốc như vậy. Nhưng vào lúc này, một người chơi có ID là Đại sư Nông Trường đứng dậy. Đại ca, ngài nói nên quốc như thế nào đây? Lập tức có người chơi tò mò mà hỏi. Tại hạ bất tài, làm chuyên ngành nông nghiệp hơn 10 năm, để ta dạy mọi người một cái quy trình rất đơn giản đi. Đại sư Nông Trường mỉm cười, lập tức dạy cho mọi người 5 động tác quốc đất. Từ dơ quốc lên tới quốc đất lên, 5 cái động tác trôi chảy mà thành. Lập tức tốc độ quốc đất của mọi người tăng nhanh hơn rất nhiều. Mọi người, ta có một cái đề nghị. Lúc này, nam tử ID tên là Tinh Thần lại nhảy ra ngoài. Những người chơi khác đều thi nhau nhìn lại. Những quốc này quá cùn, dưới đất quá chậm. Trải qua sự nghiên cứu của ta, chúng ta có thể dùng xương của chiến đà thú làm thành nông cụ tới quốc đất. Sau đó thì áp dụng nhiều người hợp tác, làm việc theo dây chuyền sản xuất. Một nhóm người phụ trách quốc, một nhóm người phụ trách cày, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tinh Thần giải thích, hai mắt mọi người đều sáng lên, đều thi nhau đồng ý. Ta cũng có một ý tưởng, mọi người cùng nhau thi triển Busosoku, tốc độ tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Không tin các ngươi xem, lúc này Vương Lắp Phi cũng nhảy ra ngoài, lập tức thi triển Busosoku. Ngay sau đó, Vương Lắp Phi vung quốc lên, tốc độ nhanh tới đáng sợ, tốc độ so với mì thịt bò trước đó phải nhanh hơn không chỉ gấp 4-5 lần. Vãi nồi, cái này chẳng lẽ chính là vạn vật đều có thể Busosoku sao? Yêu yếu, Lắp Phi ca quả nhiên bá khí, Tú Nhi, ngay cả trồng trọt đều có thể như vậy sao? Này ta hỏi, Tú Nhi là cái móa gì vậy, làm sao ta không hiểu? Né, không cần hiểu. Người chơi khác thi nhau tán thưởng, sau đó hết đại lão này tới đại lão khác đưa ra đề nghị hoàn toàn mới. Không đến thời gian một nén nhang, mọi người đã hùng hục quốc hết 88 mẫu đất. Hơn 2 giờ, linh điền trong tông môn gần tới ngàn mẫu đất đã được người chơi hùng hục quốc hết toàn bộ. Đồng thời, các người chơi đã cải tạo xong luôn cả đường dẫn nước trên đầm nước dẫn vào linh điền, hoàn thành việc tưới tiêu lần đầu tiên. Sau đó, cũng chỉ cần gieo hạt giống linh thảo xuống. Hạ Nhất Minh còn đang tìm hạt giống A, ngay lập tức bị các người chơi kéo tới bên cạnh Linh Điền. Minh ca, Linh Điền đã khai khẩn xong rồi, nên phát hạt giống cho chúng ta chứ. Một đám người chơi thi nhau mong đợi nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhìn vào Linh Điền gần ngàn mẫu đã được khai khẩn xong, cả người cứ gọi là đờ đẫn ra, đều không còn gì để nói. Có cần phải nhanh tới như vậy hay không? Những người chơi này con mẹ nó đều bật hack hết cả sao? Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua Linh Điền. Trên linh điền ngoại trừ có một đống lớn nông cụ nhỏ ra thế mà còn có một cái nông cụ to lớn dài hơn 7 mét là dùng xương cốt và da thú chế tạo ra. Nhìn cái nông cụ này có thể cày đất trong phạm vi lớn một cách nhanh chóng, đồng thời cũng cần mấy người chơi cùng nhau kéo lấy. Không cần hỏi, hiển nhiên là đại lão tốt nghiệp ngành nông nghiệp làm ra. Có lẽ là ta phán đoán sai, ta dùng hiệu suất nông dân bình thường trên lam thủy tinh tới phán đoán tốc độ của con người ở trên thế giới tu luyện này, bản thân ta nghĩ sai. Ở thế giới này cường độ thân thể của đoán thể cảnh tầng 1 đã có thể so với cấp bậc lính đặc chủng đỉnh cao ở thế giới trước đây của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, những người chơi này phổ biến đều là đoán thể cảnh tầng 3 tầng 4. Đó đã là vượt qua cực hạn của nhân loại trên thế giới trước đó của ta rồi. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một phen lập tức hiểu ra. Linh Điền đã khai khẩn xong, như vậy thì nên gieo hạt giống linh thảo xuống. Thế nhưng là hạt giống linh thảo chính mình ngay cả một chút đầu mối cũng không có a, Hạ Nhất Minh, cái túi đựng đồ này ngươi cất kỹ. Nếu như ở vào lúc rơi vào cục diện bế tắc thì mời mở ra đi. Đột nhiên, trong đầu Hạ Nhất Minh hồi tưởng lại cái thân ảnh xinh đẹp kia một phen. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, lật tay là lấy ra một cái túi đựng đồ. Đây là ở cái ngày tốt nghiệp đó, người đứng thứ nhất song song với mình, cái bóng hình xinh đẹp cùng là người tốt nghiệp Hạ Thiên Thư Viện kia cho mình. Túi đựng đồ này là màu hồng, mơ hồ còn mang theo một chút mùi thơm. Hạ Nhất Minh lập tức mở túi đựng đồ ra nhìn thoáng qua, thần sắc có chút phức tạp. Trong túi đựng đồ này có không ít thứ, bên trái thì bày linh thạch một cách ngăn nắp chỉnh tề, khẽ đếm sơ qua thế mà có tới 500 khối linh thạch. Chỉ là 500 khối linh thạch thế nhưng là đã vô cùng chân quý rồi. Có thể bái nhập vào Hạo Thiên Thư Viện để học tập, phần lớn đều là người đệ tử có thiên phú, cũng không có bối cảnh đằng sau, người có thể lấy ra 500 khối linh lạch trăm không được một. Thậm chí một số đạo sư cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Có thể tưởng tượng được phần ân tình này nặng cỡ nào. Ở bên phải thì là một đống hạt giống linh thảo cấp thấp số lượng tới gần ngàn, đầy đủ để gây trồng ở trong ngàn mẫu linh điền. Quan trọng nhất là, bên trong những hạt giống linh thảo cấp thấp này vậy mà bao gồm tất cả linh thảo phụ trợ luyện chế thăng linh đan. Mùi thơm sau đó, không cần nói cũng biết. Ngoài đó ra, lại còn có một cái ngọc giản công pháp. Thượng Thanh Quyết, Hạ Nhất Minh cầm lấy quan sát, sau đó thì lấy làm kinh hãi. Thượng Thanh Quyết là của Đại Tông Môn Tứ Phẩm, một trong những tuyệt học chấn tông của Thượng Thanh Điện. Là công pháp ngọc giản cấp bậc tứ phẩm, cũng chính là đủ để cho tu sĩ tu luyện tới thiên đan cảnh. Đương nhiên, Thượng Thanh Quyết trong tay Hạ Nhất Minh này cũng không hoàn chỉnh, chỉ là phần phương pháp tu luyện cho đoán thể cảnh mà thôi. Thế nhưng là ngay cả như vậy, chỉ là Thượng Thanh Quyết phần đoán thể cảnh này, lấy ra bán đi tùy tiện là có thể bán được hơn ngàn khối linh thạch. Nam Cung Ly, Hạ Nhất Minh thầm gọi tên, trong đầu tràn đầy hình ảnh về người nữ tử với dung nhan tuyệt mỹ kia cách chương.